Thần Điêu Phong Vân, chương 048, nhìn lén Tôn Như Nhất tắm rửa. Góc truyện audio.com, tiểu tử, hưu đi, ngươi còn chưa cùng ta nhất quyết cao thấp một đoạn sơn mạch chỗ, Lý Hổ chân đạp nhẹ nhàng, giống như linh hầu bàn sâu sắp tả khiêu hữu quẩy, hướng về sơn thượng mà đi, mà ở hắn phía sau 10 thước tả hữu, Âu Dương Phong chính sứ góc khinh công theo đuổi không bỏ. Nghe được hắn như thế la lên, Lý Hổ một trận bất đắc dĩ, này điên người quả nhiên có thể yêu chỗ, nghĩ đến đâu chính là thế nào, chính mình rõ ràng nói cho hắn, tìm Mã Ngọc cùng hắn một trận chiến, lại hay là muốn cùng chính mình đánh một hồi. Không trả lời hắn, Lý Hổ lại bỏ thêm chút tốc độ, dưới chân sấm đánh bàn xiếp vang, một lát công phu, đã đem Âu Dương Phong xúy xa hơn chút, này sơn đạo cũng không phải toàn chân giáo cửa chính đường, hai người liền như vậy một trước một sau, theo bên cạnh thượng Trung Nam Sơn. Lão độc vật ngươi quá chậm, ở bất khoái điểm, Mã Ngọc nếu biết ngươi đã đến rồi, chạy trong lời nói, ta cũng mặc kệ. Lý Hổ hồi đầu nhìn mắt Âu Dương Phong, tuy rằng hắn là thần điêu lý cao nhất cao thủ, nhưng là luận khởi khinh công Âu Dương Phong thật đúng là không ở đi. Âu Dương Phong quả nhiên là tốt chiến phần tử, nghe được Lý Hổ la lên, thân hình phong bình thường đuổi theo, lại phàn được rồi một khoảng cách, Lý Hổ mắt vừa nhấc nhìn đến phía trước mấy chục thước chỗ, đã là xuất hiện cao cao tường viện. Đến tường viện hạ, Lý Hổ nhẹ nhàng nhảy, hai tay điểm nhẹ trên tường hoành thạch nhất túng dược đi xuống, Âu Dương Phong lúc này cũng theo đi lên, học Lý Hổ bộ dáng, cũng là bay qua tường viện, thân hình còn chưa hạ xuống, liền nhìn đến Lý Hổ chính ngồi xổm thượng, hắn chạy nhanh thu chút thân mình, dừng ở Lý Hổ bên cạnh. Tiểu tử tìm cái gì đâu? Âu Dương Phong tả xem hữu xem, chỉ thấy trước mặt là một chỗ trống trải sân, hai ba gian phòng ở cùng một ít luyện công chi dùng là cọc gỗ linh tinh gì đó. Lý Hổ thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói. Nơi này không được lớn tiếng ồn ào, người nếu muốn tìm nhân đánh nhau, hết thảy nghe ta. Hảo, chỉ cần ngươi cho ta tìm được cái kia kêu Mã Ngọc ta chợt nghe của ngươi. Âu Dương Phong đốt đầu vẫn như cũ lớn giọng hô. Lý Hổ liếc trắng mắt thủ nhất chỉ này sân duy nhất xuất khẩu, một cái ải ải môn chỗ nhỏ giọng nói. Kia ngoài cửa có động tĩnh, ngươi ở ta phía sau, không được nhìn đến nhân liền đấu võ ta cho ngươi đánh ai ngươi ở đánh ai. Nghe hắn vừa nói, Âu Dương Phong sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên đứng lên ngón tay Lý Hổ quát. Lão khất cái, ngươi dám sai khiến ta cho ngươi làm việc, ngươi cho ta tây độc là loại người nào, đến cùng ta đại chiến 300 hiệp trước. Nói xong nói, liền rớt ra tư thế. Mẹ nó, Lý Hổ đáy lòng thầm mắng một tiếng, mang này điên điên khùng khùng lão độc vật nhất định hội ngại chính mình rất nhiều sự, nếu hắn ở càng ngoan, giết này toàn chân giáo giáo chúng, chính mình đã có thể xem như tội nhân, tuy rằng thế giới này sở hữu nhân cùng chính mình không quan hệ hệ, Lý Hổ cũng không tưởng đại khai sát giới. Đứng lên nhìn Âu Dương Phong, Lý Hổ thủ nhất chỉ phía sau tường viện cười nói. Lão độc vật bên ngoài đang có cái cao thủ đứng ở kia, xem ra là tới giết ngươi đến. Ai, ở đâu, người nào có thể giết được ta, ta là thiên hạ thứ nhất. Âu Dương Phong biến sắc phòng bị xoay người, than thở một câu, thân hình nhảy ra tường viện không thấy bóng người. Hắc hắc thật sự là cái bi kịch a, góc truyện audio.com. Lý Hổ cảm thán một tiếng, chạy nhanh về phía trước đi tới, ở đãi đi xuống, chờ Âu Dương Phong biết mắc mưu ở trở về, chính mình vừa muốn bị này đại trói buộc đuổi kịp. Biết viện ngoại lúc này có nhân đang ở tu luyện võ công, Lý Hổ đầu tiên là dùng chính mình cường đại cảm ứng lực cảm thụ một chút chung quanh, tính lực hiện tại linh mẫn hắn, chỉ cần chung quanh có gì động tĩnh, đều là có thể rất nhanh biết được. Đến kia tam gian phòng ở ngoại, Lý Hổ dừng lại một chút hạ, lắc lắc đầu, miêu thắt lưng hướng trước mặt ải tường lại gần đi qua, thường xuyên làm tặc hắn, đối với trèo tường thượng ốc, đó là quen thuộc cùng cơm thường bình thường. Này toàn chân giáo quả nhiên không phải bình thường đại, Lý Hổ phiên rất nhiều tường viện, nhìn thiệt nhiều phòng ở, nhìn thấy tất cả đều là toàn chân giáo tiểu con tôm, dọc theo đường đi ngay cả một cao thủ cũng chưa nhìn thấy, cái gọi là cao thủ cũng chính là toàn chân thất tử. Ngay tại hắn cảm giác nơi này hào nhàm chán, tưởng hồi cổ mộ đi là lúc đột nhiên hắn tạm dừng hạ, một tiếng rất nhỏ đến mức tận cùng tiếng nước rầm một thanh âm vang lên khởi tại đây im lặng tiểu đình viện Lý, là như vậy thanh thúy. Cạc cạc có người ở tắm rửa, sẽ không là nam nhân đi. Lý Hổ vừa nghe này thanh âm, lập tức kết luận trước người trong phòng, đang có nhân tắm rửa chính là này toàn chân giáo tất cả đều là nam giáo chúng, duy nhất nữ giáo chúng, cũng là toàn chân thất tử chi nhất cái kia nữ nhân. Trong lòng đoán, Lý Hổ thân hình vừa động, rất nhanh đến ốc giữ kia tắm rửa tiếng động rõ ràng hơn, nhưng lại là ở liêu thủy tắm rửa kia chậm rãi tiếng nước căn bản không giống một người nam nhân đang tắm. Đi đến cạnh cửa, Lý Hổ nhìn này cổ đại cửa sổ cười, vươn tay chỉ ở miệng dính điểm thần dịch nhẹ nhàng nhất thống kia giấy cửa sổ lập tức lặn một cái lỗ nhỏ, Lý Hổ thế này mới cúi đầu đối với kia lỗ nhỏ nhìn đi vào. Trong phòng bài trí rất đơn giản, nhưng Lý Hổ liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là một nữ nhân phòng, tuy rằng tiếng nước còn tại vang, Lý Hổ lại nhìn không tới có người ở tắm rửa, nhìn kỹ, nguyên lai trong phòng còn có cái bình chướng, ở bình chướng phía trên còn lộ vẻ nhất kiện đạo bào. Này không phải cấp của ta thôi. Lý Hổ trong lòng âm thầm nghĩ, thân hình về phía sau lui, thối lui đến bên ngoài bình thượng, hai chân đột nhiên dùng sức nhất thời nhảy đến nóc nhà, làm nhân dừng ở nóc nhà phía trên khi, Lý Hổ ngay cả chút thanh âm cùng động tĩnh cũng chưa phát ra. Loại này nhẹ như lông mỗng khinh công chính là mộ dung Giang Yến lưu cho Lý Hổ lục dương thần công lý nhất chiêu, có này khinh công chỉ cần trên người khí thế không ngoài tán, cùng cấp cao thủ căn bản phát hiện không được chính mình, mà Lý Hổ tu luyện quốc thuật cùng lục dương thần công, vẫn chưa đề cập nội lực bộ phận. Ổn thân hình, Lý Hổ về phía trước đi rồi vài bước mới ngồi, nhẹ nhàng nhấc lên phòng thượng một mảnh mái ngói, vạch trần mái ngói, hắn mới hướng hạ nhìn đi xuống, này vừa thấy đừng lo thiếu chút nữa làm cho Lý Hổ tài đi xuống. Chỉ thấy phía dưới trong phòng, một cái rộng thùng thình mộc dũng lý, một cái tóc dài nữ nhân chính cầm thủy biểu, mốc dũng lý nước hướng chính mình trên người kêu, mà kia nữ nhân tuy rằng ngâm mình ở trong nước kia trắng noãn ngọc bối cùng nửa thân mình, vẫn là bị Lý Hổ nhìn cái rõ ràng. gocchuyenaudio.com nuốt nước miếng, Lý Hổ âm thầm đắc ý nở nụ cười, này toàn chân giáo duy nhất nữ nhân, quả nhiên là Mỹ, tuy rằng tuổi không nhỏ kia tiền vốn cũng không tiểu. Liền như vậy vẫn nhìn, Lý Hổ đắc ý có điểm đã quên hình, chút quên phát hiện chung quanh tình huống, ngay tại kia dũng lý nữ nhân tẩy hoàn thân mình, chuẩn bị đứng lên khi, đột nhiên Lý Hổ cảm thấy sau lưng một trận kình phong đánh úp lại. Tiểu tử, nạp mệnh đến. Một tiếng gào thét dựng lên, Lý Hổ không hề nghĩ ngợi, thân hình một cái lư lăn lộn, về phía trước lăn đi ra ngoài, mà ở hắn vừa cồn suất mấy thước phía sau nóc nhà vang lên oanh một tiếng nổ. Lý Hổ vừa quay đầu lại, rõ ràng nhìn đến là chính mình vừa rồi suý điệu Âu Dương Phong, hắn thế nhưng không biết thấy tìm được rồi chính mình, Lý Hổ thầm mắng một tiếng, thân mình nhảy, đã là nhảy xuống phòng đi. Hắn phi thân xuống chỗ tuy là phòng ở bên, còn chưa ổn định thân hình, Lý Hổ rõ ràng nghe được cửa phòng tiếng vang, không nghĩ cũng biết là kia trong phòng tắm rửa nữ nhân đi ra, lúc này không đi, chỉ sợ khó có thể đối phó Âu Dương Phong cùng toàn chân thất tử kia nữ nhân, nếu ở đưa tới Mã Ngọc những cao thủ kia lại vương bát kinh ngạc không chỗ nói. Ngân tạc, một tiếng nữ nhân gầm rú vang lên, Lý Hổ đã là ngay cả thả người hình, ly khai này sân, chỉ thấy nóc nhà Âu Dương Phong một cái cóc khiêu thế nhưng nhảy ra hơn 10 thước xa, có thể thấy được tây độc danh hào cũng không phải thổi tới. Âu Dương Phong, ngươi cái lão độc vật, lão tử đãi đến ngươi phi cho ngươi đẹp mặt. Miệng than thở, Lý Hổ từng bước không dám ngừng lại, tiếp tục về phía trước chạy đi, nhưng là đến này toàn chân giáo, hắn cũng không quen thuộc địa hình, chạy hồi lâu, cũng không tìm được rời đi nơi này phương pháp. Ngay tại hắn hồi đầu xem Âu Dương Phong cùng đã là một thân đạo bào thân nữ nhân đuổi theo khi, mới nghĩ tới một cái diệu kế, không hề chạy trốn, Lý Hổ hướng về phía đuổi theo Âu Dương Phong hô lớn. Lão độc vật Mã Ngọc đến đây, kia Âu Dương Phong thân hình một chút nghi hoặc nói. Ở đâu, ở người phía sau, Lý Hổ nhất chỉ kia nữ nhân âm hiểm cười nói. Text được lấy tải, Âu Dương Phong nhìn lại quả nhiên nhìn đến một cái hung thần ác sát nữ nhân rút kiếm hướng chính mình chạy tới, không hề nghĩ ngợi, trở lại giơ trường hướng kia nữ nhân công kích mà đi, xem bọn hắn muốn đánh đứng lên, Lý Hổ đứng ở tại chỗ có Âu Dương Phong này cao thủ xuất thủ chỉ sợ này toàn chân giáo trừ bỏ Trung Ngoan Đồng mới có thực lực cùng hắn đối kháng, những người khác căn bản ngay cả chống đỡ lực cũng chưa. Kia nữ nhân đuổi theo khi, không nghe được Lý Hổ cùng Âu Dương Phong đối thoại, cùng Âu Dương sắc gần người khi, đột nhiên nhìn đến hắn hồi đầu hướng chính mình đánh đến, nhất thời biến sắc rút kiếm dục đánh trả. Khóc thần công thức thứ nhất, vạn độc ma trưởng. Âu Dương Phong hét lớn một tiếng, bốn chân hướng, rõ ràng giống chích cóc mạnh bắn lên, song trưởng hướng phía trước, hướng kia nữ nhân phát ra một trưởng. Kình phong vù vù nổ vang, giống như trời quang sét đánh bình thường, có thể thấy được này điên Âu Dương Phong võ công cao, đã là đến không người có thể kháng cự bộ, ngay tại kia nữ nhân còn muốn ngây ngốc tiếp Âu Dương Phong chiêu này, đột nhiên cách đó không xa có nhân la lên một tiếng. Như một phát ra trưởng phong có độc, gocchuyenaudio.com. Này chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó kia la lên nổi lên tác dụng, nữ nhân rút kiếm nghiêng người nhất na, kham kham tránh thoát Âu Dương Phong đánh ra kia vạn độc ma trưởng, trưởng phong thất bại, đánh tới mặt phía trên, chỉ thấy kia phương cách đá phiến, cách cách một tiếng tạc vỡ ra đến, theo trưởng phong biến mất tạc vỡ ra đến đá vụn khối thế nhưng tất cả đều biến thành màu đen. Khanh khách như một nữ nhân này kêu tôn như nhất A, nguyên lai là Mã Ngọc Chi Thê A, bộ dạng còn man tuấn. Lý Hổ cười cười, nhìn kia sắc mặt trắng bệch nữ nhân, hồi tưởng nổi lên trước kia xem thần điêu tiểu thuyết Lý Tôn như nhất tình chương. Đang nhìn bên kia không xa, lúc này đã là xuất hiện 6 cái đạo bào thân người, cầm đầu một cái tuổi trưởng giả, một bộ đạo cốt thanh phong bộ dáng, đồ chỉ trường kiếm chi thế, thiên địa chính khí căn cứ vào một thân. Lão độc vật, đối thủ của ngươi xuất hiện kia phía trước người chính là Mã Ngọc, ngươi khả cẩn thận rồi. Lý Hồ e sợ cho thiên hạ bất loạn la lớn, hắn tôi muốn nhìn đến lão độc vật cùng này toàn chân thất tử một trận chiến, cũng ghét nhất bị kia Khâu Chỗ Cơ, dạy dỗ Dương Khang kia tư người xấu. Âu Dương Phong hồi đầu cười lạnh một tiếng, lão khất cái, xem ta như thế nào giết bọn hắn cái phiến giáp bất lưu, đối đãi giải quyết bọn họ, lại đến cùng ngươi một trận chiến. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Phong đã là hướng về Mã Ngọc kia 6 người chạy vội đi qua, ngay cả bên người Tôn Như Nhất cũng không để ý không thải. Toàn chân lục tử nghe được Lý Hồ cùng Âu Dương Phong đối thoại, đều là đầu đầy bạo hãn, chỉ là này một cái thiên hạ thơ ngũ tuyệt tây độc Âu Dương Phong, liền đủ bọn họ đối phó, lại đến một cái bắc cái hồng thất công, đừng nói bọn họ toàn chân thất tử chính là hơn nữa trung ngoan đồng cùng toàn chân giáo cao thấp giáo chúng, cũng khó giết được hai người a. May mắn Lý Hồ không phải hồng thất công, Mã Ngọc đám người trong lòng đều là may mắn thầm nghĩ, nhìn đến Âu Dương Phong tập lại đây, 6 người lập tức tan mở ra trường kiếm ra khỏi vỏ, một bộ đại chiến vào đầu tu cẩn thận vẻ mặt. Đang nhìn kia Tôn Như Nhất căn bản không bị Âu Dương Phong cùng toàn chân thất tử yếu khai chiến trường hợp hấp dẫn đi qua, mà là đem lực chú ý toàn đặt ở Lý Hồ trên người. Ngân tặc nhận lấy cái chết, thừa dịp Lý Hồ nhìn về phía bên kia hết sức, Tôn Như Nhất đột nhiên rút kiếm hướng hắn đánh lại đây, tuy rằng khoảng cách thượng xa, nhưng là nàng bực này cao thủ, hơn 10 thước khoảng cách cũng chỉ là giây lát gian. Ha ha, có năng lực sẽ giết ta đi. Lý Hồ tuy rằng cũng tưởng thưởng thức trận này thần điêu có thể sắp xếp thượng hào đại chiến, nhưng là đối phó Tôn Như Nhất mới là đứng mũi chịu sào. Lý Hồ đối chiến pháp quyết tuyệt không ham chiến, hơn nữa đối phó nữ nhân, hắn cũng có chính mình nhất chiêu, mắt thấy Tôn Như Nhất đến phụ cận, Lý Hồ ngay cả chiêu cũng chưa khởi, xoay người liền hướng xa xa bỏ chạy, biên trốn biên hô to. Tôn Như Nhất, lão tử liền nhìn lén ngươi tắm rửa, có lá gan liền truy đi. Tôn Như Nhất thế nào chịu được này khí, hồng mắt theo đuổi không bỏ, cũng không quản xa xa Mã Ngọc kêu đường cùng đừng đuổi theo, trong chớp mắt liền cùng Lý Hồ ra này cực đại sân. Khóc chuyện audio.com, Lý Hồ nhảy dựng nhảy, một lát công phu, đã là qua hai cái sân, nội kình tăng lên, cảm quan chung quanh, cũng không cảm thấy có cái gì nhân tồn tại, có lẽ đến toàn chân giáo tường ngoài chỗ, Lý Hồ dần dần chậm lại, đang nhìn phía sau, Tôn Như Nhất còn tại đuổi theo. Trốn chỗ nào, một tiếng khẽ kêu, Tôn Như Nhất cầm kiếm mà đứng, nhìn Lý Hồ ngừng lại. Ta cũng không nói muốn chạy trốn, chính là muốn tìm cái im lặng địa phương, cùng ngươi cùng nhau nói chuyện tâm sự. Lý Hồ vẻ mặt đáng khinh cười nói, trong lòng thầm nghĩ, đến nơi này, cho dù ngươi Tôn Như Nhất muốn chạy trốn, cũng khó chạy ra ta ma trường. Tôn Như Nhất là không biết Lý Hồ trong lòng suy nghĩ, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi nàng, thế nào còn nhớ rõ chính mình cũng là đường đường toàn chân thất tử chi nhất cao thủ, nàng chỉ biết là chu sát trước mặt tặc tử tài năng tan mất trong lòng phẫn hận. Không hề cùng Lý Hồ trả lời, cầm kiếm liền hướng Lý Hồ đi, kiếm phong lập tức tạo nên đóa đóa kiếm hoa, giống như một cái lưới bản, đem Lý Hồ bao phủ lên. Ha ha, toàn chân giáo thiên la địa võng kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền a, Lý Hồ thầm khen một tiếng, hai đấm chỉ ở bên hông, cũng không trốn cũng không động. Ngay tại Tôn Như Nhất kiếm kia sắp đến trước người là lúc Lý Hồ mới ra tay, chỉ thấy hắn hai tay đột nhiên vươn, nhất chiêu mãnh long xuất động, chỉ chảo chụp vào Tôn Như Nhất trong tay trường kiếm. Phanh kỳ, một thanh âm vang lên, Tôn Như Nhất thân hình dừng lại, lăng lăng nhìn Lý Hồ, giật mình nói. Thiết chảo công, khách chương.